Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345. Bà đồ tiên tử quà tặng. Kim sắc lôi đình, kinh khủng thần phạt chi lực. Chỉ là từ uy thế bên trên, liền rõ hiển lộ đó có thể thấy được viễn siêu tầm thường thiên kiếp. Hai người căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Bởi vì thông thường thiên kiếp là đại đạo pháp tác dùng để khảo nghiệm thực lực của tu giả. Mà cái này kim sắc lôi đình là dùng để nghiêm phạt làm trái đại đạo pháp tác người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tuy là đã bị ba đồ tiên tử bảo vệ, không cảm giác màu vàng kia lôi đình khí tức, nhưng chỉ từ thị giác hiệu quả đến xem, cũng có thể phát hiện đạo kia kim sắc lôi đình mang lấy lực lượng không giống tiểu khả. Nhưng mà ba đồ tiên tử nhìn lấy đạo kia lôi đình, lại không chút nào động dung màu sắc. Mắt thấy kim sắc lôi đình liền muốn hạ xuống, ba đồ tiên tử thân hình dĩ nhiên phóng lên cao, trực tiếp từ chính diện nghênh đón. Oanh, kim sắc lôi đình cùng ba đồ tiên tử cái kia nhìn như mảnh khảnh thân thể va chạm, nổ truyền khắp thiên địa, liền Côn Sơn đỉnh Vô Tận Vân Hải đều bị đánh tan. Ba đồ tiên tử lúc này quanh thân bị vô số kim sắc hồ quang điện quấn quanh, nhưng nhìn qua cũng là không bị thương chút nào. Nàng thuận tay vẩy một cái như mực tóc đen, sau đó cười nhạt, mỗi một lần đều là loại thủ đoạn này, có thể đổi điểm nhiều kiểu mới sao? Mộ Dung Thiên Tuyết mắt thấy một màn này, cảm thấy có chút khó có thể tin. Đây là đón đỡ thần phạt chi lực. Cố Lưu Vân đồng dạng líu lưỡi không ngớt. Bà đồ tỷ tỷ cái này hành vi thật sự là khí phách vênh váo. Quá táp. Cùng lúc đó, cái kia lôi thần chi linh phảng phất bị ba đồ tiên tử lời nói chọc giận một dạng, trên người lóe lên cuồng bạo hơn lôi đình chi lực. Oanh, lại là một đạo cự đại lôi đình đánh xuống, nhưng lần này cũng là thanh sắc, uy thế như thương thiên một dạng mênh mông. Ba đồ tiên tử đứng ở giữa không trung, mắt thấy thanh sắc lôi đình hạ xuống, thân hình lại không chút sứt mẻ, mà quanh người của nàng thì bỗng nhiên nổi lên một mảnh vô tận tinh không xem, phảng phất đưa nàng cùng phương thiên địa này cắt đứt. Màu xanh lôi đình tiến nhập tinh không sau đó, dĩ nhiên trong nháy mắt tan biến tại bóng đêm vô tận bên trong, không có chút rung động nào. Ba đồ tiên tử đứng yên trong đó, giống như thần nữ lâm thế, bễ nghễ tinh không. Ầm ầm, lôi thần chi linh quanh thân lôi đình chi lực càng thêm cuồng bạo, cả phiến lôi vân cũng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Oanh, oanh, oanh, lại là liên tiếp ba đạo cự đại lôi đình hạ xuống. Cái này ba đạo lôi đình không biết ẩn chứa loại nào huyền bí, dĩ nhiên phơi bày xích, hắc, hoàng tam sắc. Nhưng mà này còn không tính là kết thúc. Ở giữa không trung, cái này ba đạo lôi đình dĩ nhiên dung hợp làm một, hóa thành hỗn độn màu sắc, mới, chỉ có, hung hăng hướng phía ba đồ tiên tử đánh xuống. Này đạo hỗn độn lôi đình một khi xuất hiện, thiên địa cũng vì đó ảm đạm, không gian đều xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng đối mặt như thế cường lực một kích, ba đồ tiên tử lại vẫn không tránh không né. Chỉ thấy vờn quanh ở bên người nàng cái kia mảnh nhỏ trong tinh không lúc này cũng phát xanh biến hóa, vô tận tinh vân hội tụ vào một chỗ, cuối cùng dĩ nhiên tạo thành một đạo kéo dài qua vũ trụ rực rỡ tinh hà, hướng phía hỗn độn lôi đình dâng mà đi. Lĩnh vực vạn tượng tinh thần, kèm theo ba đồ tiên tử một tiếng quát nhẹ, hai người chợt chạm vào nhau. Sau một khắc, thiên địa thất sắc, phảng phất có một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại phảng phất hết thảy đều là vô thanh vô tức. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân mới chậm rãi khôi phục cảm giác. Khi hắn thấy rõ trước mắt hết thảy thời điểm, nhất thời sợ ngây người. Trực tiếp ba đồ tiên tử vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, nhưng nàng quanh người cái kia mảnh nhỏ tinh không đã nhánh linh nghiền nát. Mà càng làm cho hắn giật mình, lại là bầu trời cảnh tượng. Chỉ thấy lúc này, cái kia đầy trời lôi vân đã tiêu tán tìm không thấy. Nguyên bản kim giáp hai cánh lôi thần chi linh, lúc này thì cả người tàn phá, song xí đứt đoạn, duy thừa lại một chút hơi yếu điện xà, vẫn còn ở nó quanh thân thiểm thước. Nhưng rất nhanh cả kia hơi yếu điện xà cũng dần dần tắt. hư hại lôi thần chi linh dĩ nhiên từ phía chân trời trụy lạc, đập vào Côn Sơn đỉnh. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Bà đồ tiên tử dĩ nhiên chính diện đón đánh đại đạo thiên phạt. Liền có hình lôi thần chi linh đều bị đánh bại. Xem vừa rồi cái kia lôi thần chi linh uy thế, cũng sẽ không yếu hơn phi thăng thượng giới vân trung quân chứ. Cái này ba đồ tỷ tỷ dĩ nhiên nhất chiêu để bên ngoài trụy lạc nhân gian. Thực lực bực này, không đợi Cố Lưu Vân nghĩ xong, ba đồ tiên tử làm mất đi bầu trời chậm rãi rớt xuống. Đi tới tàn phá lôi thần chi linh bên cạnh, nàng một chỉ điểm ra, lôi thần chi linh trong nháy mắt bị một loại huyền ảo lực lượng trấn áp. Tiếp lấy ba đồ tiên tử xoay người nhìn về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Cười nhạt, hai người các ngươi đều có lôi tu truyền thừa. Cái gia hỏa này vừa lúc có thể phế vật lợi dụng một phen. Nàng một câu nói xong sau, không đợi hai người phản ứng, dĩ nhiên trực tiếp đem vậy không có lực phản kháng lôi thần chi linh ném tới cái phao bên trong. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí. Cái này ba đồ tỷ tỷ là muốn làm gì? Ba đồ tiên tử chậm rãi đi tới, đứng ở cái phao ở ngoài, khẽ mở môi đỏ mọng nói, lực lượng của nó đã bị ta tạm thời phong ấn, các ngươi nếu có thể kích sát nó, sẽ có rất thu hoạch tốt. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau. Ba đồ tiên tử đây là đưa bọn hắn cơ duyên. Cái này lôi thần chi linh nhưng là đại đạo pháp tắc hiển hóa. Bọn họ động thủ, thực sự không thành vấn đề sao? Ba đồ tiên tử thấy hai người do dự, miệng giác vi vi cười, nửa chén trà nhỏ sau đó, lực lượng của nó thì sẽ khôi phục, các ngươi nếu là không dành thời gian lời nói, chờ một chút có thể gặp phiền toái. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái, nhất thời xoa xoa mi tâm, cái này còn có cự tuyệt sao? Chỉ có thể động thủ, vì vậy hắn quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, trực tiếp mở miệng nói. Sư tỷ, triệu hồi ra băng hỏa huyền thiên, ra tay toàn lực a. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, trực tiếp triệu hồi ra tiên thiên cực băng. Cố Lưu Vân cũng triệu hồi ra u huyền nghịch hỏa. Hai người đụng va vào nhau. Sau một khắc, viêm long cùng băng hoàng phóng lên cao. Một cái hư huyễn băng hỏa thế giới từ cao không trung trấn áp xuống. Hai người kể cả cái kia lôi thần chi linh, cùng nhau xuất hiện ở một mảnh băng hỏa đan vào trên thế giới. Oanh, lôi thần chi linh dường như đã nhận ra nguy cơ. Quanh thân bắt đầu dần hiện ra từng đạo lôi đình chi lực. Nhưng mà theo một mảnh tinh thần chi lực hiện lên, lôi thần chi linh lực lượng trong nháy mắt tán loạn. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân biết là ba đồ tiên tử phong ấn tạo nên tác dụng. Vì vậy lập tức cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau xuất thủ. Một đạo từ dung nham tạo thành cự long bỗng nhiên từ khắp mặt đất lao ra, đem lôi thần chi linh thọt tới giữa không trung. Sau đó một ngụm liệt diễm phun ra, nóng bỏng nhiệt độ hầu như đem hòa tan. Cái này cũng chưa hết, theo một tiếng phượng minh vang lên, một con băng hoàng từ trên trời giáng xuống, vô tận phong tiết xuất hiện, trực tiếp trùng kích đến rồi lôi thần chi linh trên người. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa xuất hiện nguy nga một màn, bầu trời là vô tận băng tuyết, đại địa là liệt diễm bốc lên, lưỡng chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng giao hội cùng một chỗ, mà ở giữa lại là phát sinh không tiếng động gào thét lôi thần chi linh. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, lôi thần chi linh rốt cuộc bị băng hỏa chi lực ma diệt, trực tiếp nổ thành tán loạn lôi đình. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thở dài nhẹ nhõm. Lúc này vừa vặn thời gian uống cạn nửa chén trà. Nếu như chậm một bước nữa, sợ rằng cái kia lôi thần các loại liền muốn khôi phục. Đến lúc đó ai sống ai chết, khả năng liền khó nói. Liền tại hai người tốt thở vào một cái thời điểm, trong thiên địa cái kia tán loạn lôi đình chi lực bỗng nhiên tụ tập lại. Sau một khắc, những thứ này lôi đình phân tán thành lưỡng đạo tinh khiết lôi linh chi lực, trong nháy mắt sáp nhập vào Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong cơ thể. Keng, chúc mừng thu được lôi thần ấn ký. Lôi thần ấn ký, lôi thần chi linh bị sau khi đánh bại, để lại không bao giờ ma diệt ấn ký. Hiệu quả, ký chủ có thể tiêu hao 80% điểm linh lực. Triệu hoán lôi thần chi linh hư ảnh đối với mục tiêu một lần phát động không cách nào lẩn tránh. Thần phạt công kích, mức thương tổn vì tự thân lớn nhất mức thương tổn 200%. Phi thường ngắn gọn một cái giới thiệu, nhưng làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc. Bất luận cái gì lòe loẹt hiệu quả, cũng không bằng nó một câu cuối cùng này hiệu quả. Không cách nào lẩn tránh, lớn nhất mức thương tổn gấp bội. Tuy là 80% điểm linh lực tiêu hao có chút lớn, nhưng hiệu quả này quả thực nghịch thiên a. Bên cạnh Mộ Dung Thiên Tuyết đồng dạng mừng rỡ không thôi. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ vậy ấn ký hiệu quả cường đại như thế. Bây giờ hai người cảnh giới không có một chút tăng trưởng, nhưng chân thực chiến lực lại lần nữa tăng vọt rảnh rỗi. Hai người nhìn nhau cười, dắt tay tiếp xúc băng hỏa huyền thiên. Nhưng mà các loại, chờ, hai người một lần nữa xuất hiện ở Côn Sơn đỉnh phía sau. Nhưng có chút ngây người. Bởi vì giờ khắc này trên đỉnh núi không có một bóng người. Bà đồ tiên tử dĩ nhiên đã chẳng biết đi đâu. Cố Lưu Vân vẻ mặt mê mang bốn phía quét một vòng. Hạt châu này còn không có cho đâu. Người tại sao không thấy? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.